Bất Diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2386, chương 2387, Bảo tàng Chi Môn. Oanh, hai kiện thánh binh mảnh vỡ chạm vào nhau, bộc phát ra kinh khủng dị thường không gian ba động, cả tòa đại điện rung động kịch liệt, phía dưới mặt đất thần văn lấp lánh. Thương Viêm bố trí thần văn lao tù kịch liệt ba động, kém chút bị trực tiếp phá hủy, rầm rầm rầm tương đương, rất nhiều phong ma thú bị lật tung ra ngoài. Tiếp lấy đâm vào thần văn lồng giam bên trong, mấy chục con phong ma thú đều bị chấn thương, còn có ba cái phong ma thú bị đánh giết. Bất quá phong ma thú bắn ra cột sáng, đem Thương Viêm bọn người cho đánh bay. Loại trừ Thương Hợp bên ngoài, những người còn lại đều thụ thương. Nếu không phải Thương Viêm bên kia bố trí có thần văn phòng ngự, đoán chừng loại trừ Thương Viêm bên ngoài đều đã chết. Lui, Thương Hợp nhìn thấy Lục Ly mặc dù bị đánh bay, nhưng thương thế không phải đặc biệt nghiêm trọng. Lục Ly lại có thánh binh mảnh vỡ. Thời gian ngắn hắn giết bất tử Lục Ly. Một lúc sau Doãn Thiên Phạm bọn người vào đây, hắn tự có đại phiền toái, lập tức Thương Hợp mang theo mấy người nhanh chóng thối lui, rất nhanh biến mất tại phía trước trong hành lang. Lục Ly đem thần thiết thu hồi, lau đi khóe miệng vết máu. May mắn nơi này có thể động dụng không gian thần khí, bằng không hắn phiền phức tự lớn. Thương Long cũng không ở chỗ này, giống như hai người liên thủ, vừa rồi hắn liền chết. Liền xem như có nhiều như vậy phong ma thú đều chịu không được. Ông tương đương, mấy hơi thời gian về sau, Lục Ly bên người quang mang lóe lên. Doãn Thiên Phạm vào đây, hắn vào đây nhìn thấy mờ tối đại điện bên trong, phong ma thú ngã trái ngã phải, còn có ba cái phong ma thú chết đi. Hắn vội vàng tìm tòi, thẳng đến nhìn thấy Lục Ly sau mới như chút được gánh nặng. Không có sao chứ bọn hắn người đâu? Doãn Thiên Phạm thân thể lóe lên đứng ở Lục Ly bên người. Cái sau cười khổ nói ra. Đi, chỉ có mấy người phục kích. Ta kháng trụ một đợt công kích, sau đó bọn hắn liền đi. Cái kia còn tốt. Doãn Thiên Phạm có chút hổ thẹn nói ra. Hẳn là để cho ta trước tiến đến, để ngươi mạo hiểm, không nói những này. Lục Ly khoát tay áo, ngay tại chỗ ngồi xếp bằng, đồng thời chờ đợi Huyết Linh Nhi phá giải thần văn. Sau một lát Doãn Thịnh Duệ vào đây, Lục Ly đem phong ma thú thu vào. Phía bên mình võ giả không ngừng vào đây, đã không sợ Thương Long bọn hắn đánh lén. Ông tương đương, mỗi lần ngăn cách mấy hơi thời gian, tựu có một người vào đây. Mọi người thấy phong ma thú thi thể đều âm thầm kinh hãi. Xem ra Lục Ly vào đây gặp phục kích a. Đợi một nén nhang về sau, Doãn Nhược Lan cũng tiến vào. Hắn nhìn thấy toàn bộ người đều không chết, rồi thật sâu thở ra một hơi. Cao ngất ngực có chút chập trùng, cực kỳ mê người. Phanh tương đương, Lục Ly cùng Doãn Thiên Phạm truyền âm một câu. Cái sau lấy ra thánh binh mảnh vỡ đột nhiên đập mấy lần. Cái kia thần văn lồng giam lập tức bạo liệt. Lúc đầu Huyết Linh Nhi đã phá giải đến không sai biệt lắm. Doãn Thiên Phạm một công kích tự nhiên là bạo liệt. Đại điện vốn là không có một chút sáng ngời. Mới vừa rồi là bởi vì thần văn phóng xuất ra một chút ánh sáng. Giờ phút này thần văn phá giải, đại điện bên trong khôi phục đen nhánh. Ông tương đương, có người lấy ra Dạ Minh Châu. Bất quá nơi này tựa hồ có thể thôn phệ quang minh. Sở dĩ cho dù có Dạ Minh Châu, quang mang đều so sánh ảm đạm. Đương nhiên đối với mọi người tới nói, coi như hoàn toàn tối cũng không tính là gì. Điểm ánh sáng này đầy đủ. Đi, Doãn Thiên Phạm chiến ý cao long. Thương Hợp bọn người ngay ở phía trước. Hắn rất không phải lập tức đuổi kịp Thương Long. Thương Hợp đem bọn hắn toàn bộ xử lý. Tòa đại điện này có hai đầu hành lang, tả hữu phân biệt một đầu. Đại điện bên trong có một chút vật phẩm trang sức. Doãn Thiên Phạm nhưng lại không đi xem. Thương Long bọn người đã vào đây. nơi này có bảo vật khẳng định bị lấy đi. Mọi người theo Thương Hợp bọn người tiến lên hành lang đi đến. Lục Ly để Huyết Linh Nhi ở phía trước dò đường, tránh cho bị Thương Long bọn người phục kích. Doãn Thiên Phạm không có phái người đi dò xét, hắn một người đi ở trước nhất. Đầu này hành lang rất dài, đi đằng đẳng vài dặm, phía trước xuất hiện một đạo môn. Đại môn là mở ra, bên ngoài còn có thể nhìn thấy một mảnh ánh sáng. Lục Ly bọn người thần niệm lập tức dò xét ra ngoài, phát hiện bên ngoài là một tòa cự đại sơn cốc. Trong sơn cốc có 5 tòa nhà phòng ở, trong đó có một tòa thần miếu, còn có 4 tòa nhà đen như mực, tòa thành, bảo điện. Tất cả mọi người mục quang đều trở nên nóng rực lên. Cái này 5 tòa bảo điện khẳng định có trọng bảo. Nói không chừng nơi này chính là thất âm điện trọng yếu nhất khu vực. Bởi vì nơi này phong cảnh phá lệ tú lệ. Loại trừ 5 tòa bảo điện bên ngoài, còn có rất nhiều đình đài thủy tạ, vườn hoa, hồ nước. Nơi này rõ ràng là dụng tâm bố trí qua địa phương. Trọng yếu nhất là ở giữa tòa thần miếu kia. Tùy ý nhìn lên một cái nội tâm đều sẽ thật sâu bị chấn động. Tựa như là phàm nhân thấy được thần chỉ, có loại nghĩ quỳ bái vọt tới. Như thế duyên dáng hoàn cảnh, như thế thần thánh thần miếu, như thế giảng cứu bố trí. Nơi này rất có thể là thất âm điện chủ nhân cư trú địa phương. Như vậy thì có thể có trọng bảo. Đi, mặc dù không có ở bên trong nhìn thấy một người, nhưng Doãn Thiên Phạm bọn người không để ý tới. Lập tức xông ra hành lang, tiến vào bên trong, đi vào sau mọi người lập tức thần niệm bốn phía dò xét, tìm kiếm Thương Hợp đám người tung tích. Bên trong yên tĩnh, không nhìn thấy bất luận bóng người nào, an tĩnh giống như một mảnh tử địa. Doãn Thiên Phạm phất phất tay, mọi người tản ra bốn phía dò xét, rất nhanh đến mức về đến báo nơi này loại trừ cửa vào bên ngoài. Không có bất kỳ cái gì lối ra, tứ phía đều là vách núi treo leo, đều có thần văn. Tất cả mọi người vây tụ tại tòa thần miếu kia cùng tứ chu thành lâu đài bên ngoài. Doãn Thiên Phạm Lục Ly bọn người tại thần miếu bên ngoài. Tòa thần miếu này cũng là đen như mực, phía trên điêu khắc rất nhiều hoa, chim, cá, sâu, cả tòa thần miếu có phương viên ngàn trượng đại. Để Lục Ly bọn người kinh nghi chính là thần miếu không có cửa. Cái này 4 tòa tòa thành cũng không có cửa. Nơi xa truyền đến tiếng kinh hô, một đám người đều có chút mộng bức. Không có cửa làm sao đi vào Thương Long Thương Hợp bọn người đi đâu, vì cái gì một người đều nhìn không thấy, ngoài ra còn có một điểm bọn hắn như thế nào truyền tống ra thất âm điện bên trong giống. Như thần miếu cùng tứ chu thành lâu đài vào không được. Bên trong không có ra miệng lời nói. Vậy bọn hắn rất có thể vĩnh viễn vây chết tại thất âm điện bên trong. Lối ra hẳn là tại cái này 4 tòa tòa thành hoặc là trong thần miếu. Lục Ly quan sát một lát, nội tâm có chút phán đoán. Thương Long bọn người khẳng định đi vào trong đó một cái địa phương. Hiện tại tự thấy thế nào tiến vào. Lục Ly để Huyết Linh Nhi đi dò xét, chính hắn thì đi phụ cận tản bộ, đi quan sát những cái kia tòa thành. Tòa thành bên trên cũng có một chút hoa, chim, cá, sâu, còn có một số kỳ dị ký hiệu. Lục Ly nhìn xem mơ hồ có chút ít nhìn quen mắt. Âm u. Sau một lát, Lục Ly đột nhiên bừng tỉnh, những cái kia kỳ dị ký hiệu là âm phù. Mà ở trong đó gọi thất âm điện, kia rất rõ ràng những này âm phù khẳng định có tác dụng đặc biệt. Chẳng lẽ là mở ra tòa thành chìa khóa? Lục Ly nhướng mày. Cẩn thận vây quanh tòa thành chuyển vài vòng, sau đó hắn ngay tại chỗ ngồi xếp bằng, trong đầu hiển hiện những cái kia kỳ dị âm phù. Lục Ly có phát hiện, Doãn Thiên Phạm bọn người đi tới. Nhìn thấy Lục Ly đối mặt với một tòa thành lâu đài, các nàng đều vây quanh tòa thành kia quan sát. Bất quá các nàng cũng không có nhìn ra cái gì, coi như nhìn thấy những cái kia âm phù, cũng không muốn quá nhiều. Ai có cổ cầm? Sau gần nửa canh giờ, Lục Ly mở mắt, Doãn Nhược Lan khẽ giật mình, sau đó lấy ra một cái cổ cầm đưa tới. Lục Ly tiếp nhận bày ở trên mặt đất, thử một chút âm, sau đó thế mà bắt đầu đàn tấu. Hắn đàn tấu bài hát có chút cứng nhắc, cũng rất thê lương, nghe để cho người ta nội tâm sầu bi. Chậm rãi mọi người thế mà yên lặng đi vào. Tất cả mọi người trong đầu cũng hiện lên một bức tranh. Cát vàng mặt trời lặn, thành trì biến thành phế tích, vô số thi thể, toàn thành tiên huyết, còn có đếm không hết kỳ dị chủng tộc. Trọng yếu nhất là một tòa tàn phá trong trang viên. Một thiếu nữ ngay tại đau thương đánh đàn. Trước mặt của nàng trưng bày một cỗ cường đại thi thể. Hình tượng này rất kỳ dị. Đột nhiên tự xuất hiện ở mọi người trong đầu, mà lại mỗi người đều như thế. Tất cả mọi người cảm giác tận mắt thấy một màn này. Ông tương đương, Lục Ly phía trước tòa thành đột nhiên thần văn quang mang lấp lánh. Tiếp lấy xuất hiện một đạo cửa lớn màu đen. Cho tới giờ khắc này mọi người mới bị bừng tỉnh. Toàn bộ người đầy mặt cuồng hỉ. Bảo tàng chi môn. Cư nhiên như thế đơn giản tự được mở ra thể loại giả sử. Quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.